Chương 521, an toàn uy hiếp. Năng lực của ta kỳ thật không có tác dụng gì, nói là thời gian hệ năng lực, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì tổn thương, ta chỉ có thể nhìn thấy chỗ ở chung quanh lịch sử hình ảnh. Không tốt lắm ý tứ đối với Hải nở nụ cười, Su Zen Sun tình một mặt xoắn suýt nói. À, cái này năng lực rất giỏi à, vậy ngươi đi làm cái thám tử nhất định rất lợi hại, chỉ cần đi hiện trường phát hiện án, bất kỳ cái gì tội phạm đều khó có khả năng trốn. Nghe xong Su Zen, Hải không khỏi nhẹ gật đầu, một mặt kinh ngạc nói. Ngươi muốn xem ta là thế nào vận chuyển năng lực sao? Nghe được Hải, Su Zen không khỏi vui vẻ nói. Nói thật, nàng năng lực này thật rất khó gân gà, nhất là tại phương diện chiến đấu, mà Sơ Mẹn bản thân cũng không phải là thám tử, cũng không cần tra án, lại thêm nước Mỹ chính phủ đối người biến dị kính nhi viễn chi loại thái độ đó, để Su Zen Sun tỉnh vẫn cho rằng mình là một cái bị phế một nửa vật, cái gọi là tàn phế vật, liền đại biểu cho nàng cũng không phải thật sự là phế vật, mà là năng lực của nàng không có đất dụng võ. Hiện tại có được Hải khẳng định, nàng còn là rất vui vẻ. Thế là cũng không đợi Hải đồng ý, nàng liền trực tiếp biểu hiện ra năng lực của mình. Tiếp theo tại bên cạnh nàng, liền xuất hiện một chút hư ảnh, xuất hiện đêm qua hình tượng, có Gen Lịnh, có Hải, có Hanna, có Hẹ Đỉ cùng Thái Bối Toa. Sau đó ban đêm quá khứ liền là buổi chiều, liền thấy Hải cùng Gen Lịnh chính song song ngồi ở trên ghế salon xem TV. Sau đó ở chỗ này ăn cơm chưa nhìn đến nơi này, Hải liền đã cảm giác được tình huống không thích hợp. Lập tức liền muốn mở miệng ngăn cản nàng tiếp tục xem tiếp, nhưng là đáng tiếc tốc độ của nàng vẫn là quá nhanh. Trong nháy mắt Hải ba người bọn hắn liền nhìn thấy trên TV nói người biến dị ám sát sự tình. Sau đó Hải cùng dẹn lên quần áo trên người thật nhanh biến mất, lại sau đó đừng xem nhìn đến nơi này. Hải thậm chí cũng không dùng tới sổ dị, đi thẳng tới Su Zen Sun tỉnh trước mặt. Song tay nắm lấy bờ vai của nàng, cái này khiến Su Zen Sun tỉnh lập tức bên trong gãy mất vừa rồi năng lực, bất quá mặt của nàng lại đỏ lên, vừa rồi Hải cùng dẹn lần đang làm cái gì, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Về phần cảm hiểu lạc thì là một mặt ánh mắt khiếp sợ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Hải vợ ơ y ma cùng dẹn lần vợ ơ y ma cùng dẹn lần tốt ta, nàng có một ít mơ hồ. Ta đi trước đánh quyền. Sau đó một hồi gọi rèn lần cho các ngươi mang hai bộ y để phục tới. Nhìn xem cảm hiểu là kia ánh mắt khiếp sợ, Hải cái kia mặt à, gọi là một cái đỏ à, mặc dù thực lực của hắn đã trải qua vô địch thiên hạ, nhưng rõ ràng da mặt của hắn cũng không có bởi vì thực lực của hắn gia tăng mà biến kỳ dày vô cùng, cho nên hắn lúng túng nở nụ cười về sau, liền nên rời đi trước. Hắn nguyên vốn chuẩn bị đánh trước một hồi quyền lại đi, thế nhưng là hắn vừa ra tới, liền nghe đến cảm hiểu là cùng Su Zen Sun tỉnh trong phòng nhỏ giọng thầm thì thanh âm, dường như cảm hiểu là để Su Zen tiếp tục chiếu lại, cái này khiến Hải thực tình là vô cùng xấu hổ ai cho nên hắn chỉ có thể đi trước rèn lần gian phòng, gõ cửa một cái tốt ở thơ y điếm na y rèn lần đã tỉnh, ngay tại rửa mặt, khi nàng mở cửa phát hiện Hải thời điểm nàng cũng không nhịn được sửng sốt một chút, sau đó Hải đơn. Giảng cung nàng nói một lần chuyện xảy ra tối hôm qua về sau. Dẹn lên liền hết sức kinh ngạc về tới trong gian phòng đi thu thập hai bộ cảm hiệu lạ quần áo. Bất quá lúc xuống lầu lại phát hiện Hải đã không thấy, không biết hắn chạy đi đâu rồi, mà khi dẹn lên đi Hải nhà thời điểm, vừa mở cửa, nàng liền thấy cảm hiệu lạ cùng một cái mình không quen biết châu Á nữ Hải lúc này chính vây quanh ở trước sofa, nhìn xem mình cùng Hải hư ảnh, đang ở nơi đó không thể miêu tả tình huống. Cảm hiệu lạ một nhìn đến đây, dẹn lên không khỏi hét to một tiếng. Mà cảm hiểu là cùng Su Zen thì lập tức bên trong gãy mất vừa rồi hình ảnh, sau đó có một ít không tốt lắm ý tứ nhìn xem Gen Lịnh, về phần Gen Lịnh lúc này mặt của nàng đã đỏ giống như là chín quả táo đồng dạng. Đem hai bộ quần áo ném tới bên cạnh trên mặt bàn về sau, liền nhanh chóng rời đi, nàng dường như biết vì cái gì Hải sẽ không thấy tâm hơi nguyên nhân đợi đến ăn điểm tâm thời điểm, Gen Lịnh phát hiện Hải lại xuất hiện, mặc dù hệ đi các nàng rất hiếu kỳ. Vì cái gì cảm hiểu là đột nhiên trở về, nhưng tỷ muội gặp nhau vẫn là rất náo nhiệt, mà Su Zen bởi vì niên kỷ cùng những người này không sai biệt lắm, đến cu nở dê rất phong khoáng. Toàn trường khó xử nhất, khả năng liền là Hải cùng Gen Lịnh. Tại an điểm tâm thời điểm, Gen Lịnh không ít cho Hải bị ạ tiểu gặng, bởi vì nàng vốn là không định đem chuyện này nói cho nữ nhi của mình nhóm. Kết quả hiện tại cảm hiểu là vợ y ma biết cái này còn thật sự là một chuyện rất chuyện lúng túng a. Hai chính mình cũng cảm giác xấu hổ ung thư đều nhanh phạm vào. Nếm qua bữa sáng, bởi vì cảm hiểu là trở về quá đột nhiên, cho nên hệ đi rót giờ các nàng vẫn là phải nên đi làm, nên đi học đến trường, mà rèn lỉnh cũng đi hải nhà bên trong mặt quét dọn vệ sinh cùng làm cơm trưa. Về phần cả mỉu là cùng sụ rèn cu nở dê đi theo rèn lỉnh cùng một chỗ về tới hải nhà, bất quá bầu không khí y nguyên vẫn là rất xấu hổ. 6 cồn vợ ở, cầu châu không hôm nay hải cùng rèn lỉnh tự nhiên cái gì cũng không biết làm, cả tay đều không có kéo một chút. Liền một ngày như vậy cứ như vậy bình thản đi qua. Cảm hiểu là QNZ thử nghiệm đi liên hệ dưới cái khác sờ mẹn, nhưng đều không có tin tức. Đối với cái này nàng mặc dù có một ít lo lắng, nhưng là đến QNZ không nóng lòng, bởi vì nàng dù sao chẳng qua là một cái phụ trợ tính còn chưa tốt nghiệp sờ mẹn, chân chính có chuyện gì QNZ không tới phiên nàng đi qua nở, cho nên nàng mặc dù có một ít lo lắng trong trường học sự tình, thế nhưng là nàng còn tính là ngồi yên. Cứ như vậy, thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, lúc buổi tối cả mịu là cùng xù rèn xuống tỉnh thì đi rèn lên nhà bên trong mặt ở, xác thực ở tại hải nơi này cũng không phải chuyện gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai mấy ở giữa không khí lung túng đến là hóa giải một chút, bất quá ngay tại buổi sáng đại khái khoảng 9 giờ, đột nhiên tại hải trong nhà cả mịu là cùng xù rèn xuống tỉnh bỗng nhiên ôm đầu liền té nằm trên ghế salon, nhìn xem các nàng gào thảm bộ dáng. Rèn lỉnh lúc ấy liền luống cuống, lập tức liền muốn gọi điện thoại gọi xe cứu thương, thế nhưng là hải lại đem tay của nàng cho cản lại, bởi vì hắn cảm giác được, đó cũng không phải sinh bệnh dáng. Vẻ không kiến văn sắc hạ kỳ cảm ứng một chút, hải phát hiện đây là trong không khí có một cỗ cường đại sóng điện nao chính đang quấy rầy trước mặt hai người cho nên hai người mới sẽ đau đến không muốn sống, chỉ cần ngăn cách cái này một mạch sóng điện là được rồi, ngăn cách biện pháp có rất nhiều. Thứ nhất liền là kiến văn sắc hạ kỳ, một chiêu này là trị phần ngọn lại trị tận gốc, nhưng vấn đề là, hiện tại cả mịu là cùng su gen sun tính là không có cách nào lập tức học được, vậy cũng chỉ có thể tìm một cái biện pháp khác. Nghĩ đến nơi này, hai mở ra hệ thống thương thành, ở nơi đó tìm được mạ nệ tổ cố ý làm cái kia rất xấu mũ giáp, cái này mũ giáp duy nhất hiệu quả liền là ngăn cách sóng điện não, cho nên giá bán cũng không phải là rất đắt, chỉ cần 5 vạn chính nghĩa giá trị. Hải cũng không phải là một cái rất móc người. Thế là lập tức đổi hai cái, cho cái này hai nữ hải chụp lên, theo sóng điện não mũ giáp cài lên, hai nữ hải cu nở dê thở dài một hơi, mà hải lông mày thì nhíu lại. Nguyên bản chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười đi lội cái này vũng nước đục, bất quá bây giờ, đã những tên kia đã uy hiếp đến bên cạnh mình người an nguy. Kia hải liền không thể ngồi yên không lý đến nhân vật chính lại không lâu nữ A sẽ lại lần mạnh lên. Về phần làm sao mạnh lên, mọi người đoán đi, đại khái còn có mười mấy chương dáng vẻ.